Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, trên đường xe sang trọng. Đặng Quân trong nhà thật có một chút thế lực, thân giá vẫn là không tệ, thế nhưng hắn tuyệt đối không có năng lực đem cái gọi là đặc công chuyển qua tới. Hắn thậm chí trốn ở một bên cũng không dám ra ngoài tới. Liền là bởi vì thấy được đặc công xuất hiện, đem Thạch Yến đám người bắt đi, hắn mới dám xuất hiện lấy lòng. Thế nhưng cái khác học sinh đều không rõ ràng, thật sự là cho rằng Đặng Quân có lợi hại như vậy. Nhìn về phía Đặng Quân đều là vẻ mặt sùng bái. Đặng Quân mười phần hưởng thụ. Tâm Nghiên, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cùng ngươi sinh nhật đi. Đặng Quân nói, ngươi kêu ta Diệp Tâm Nghiên đi, ta cùng ngươi không quen. Diệp Tâm Nghiên nói, Đặng Quân có chút lúng túng, còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tâm Nghiên sau lưng một cái nữ đồng học xong rồi một bên. Ngươi không nhìn thấy nhà ta Tâm Nghiên không thích ngươi sao? Ngươi không muốn chung quy là hướng phía trước gặp. Triệu Mỹ Hoa, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi ca ca cũng ở truy cầu Tâm Nghiên. Ngươi mới không ngừng cho ta chế tạo phiền toái. Đặng Quân đối Triệu Mỹ Hoa trợn mắt nhìn. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ai kêu ta cùng Tâm Nghiên chính là khuê mật. Đợi nàng thành là ta tẩu tử, chúng ta quan hệ sẽ tốt hơn. Triệu Mỹ Hoa đối Đặng Quân biểu thị khinh thường. Diệp Tâm Nghiên đối hai người ồn ào có chút lúng túng, chỉ có thể nói, chúng ta bây giờ chỉ là trường cấp 3, muốn lấy đi học làm chủ, hiện tại cũng không phải là nói yêu thương thời điểm. Tâm Nghiên a, gặp được đúng người nhất định cần nắm chặt, bằng không thì hối hận liền tới không kịp. Đúng, ngươi phải về nhà đi, ta ca ca lái xe tới đón ta, vừa vặn tiện đường mang ngươi trở về. Triệu Mỹ Hoa ôm Diệp Tâm Nghiên cánh tay nói, không cần ngươi ca ca, ta cũng có xe, ta đưa Tâm Nghiên trở về là được. Đặng Quân nhanh chóng tiến lên nói, các ngươi không cần tranh đoạt, ta hiện tại không trở về nhà, ta ca ca muốn cho ta đi Cẩm Sơn bên kia, chúng ta đều không tiện đường. Diệp Tâm Nghiên rất là bất đắc dĩ, nàng vừa vặn dùng di động tra một chút, đi Cảnh Sơn bên kia, căn bản cũng không có xe buýt thẳng hướng, nếu như đánh quá đi mà nói cũng muốn 5-60 khối tiền. Ca ca của mình một mực 10 phần nỗ lực cho mình kiếm tiền giao học phí, nàng không phải nguyện ý xài tiền bậy bạ. Cẩm Sơn a, chỗ nào có điểm xa? Muốn hay không vẫn là bảo ta ca ca đưa ngươi đi. Triệu Mỹ Hoa kiên trì không được trễ, nghĩ muốn cho ca ca của mình cùng Diệp Tâm Nghiên sáng tạo cơ hội. Cẩm Sơn lộ ta quen thuộc a, thật không cần làm phiền ngươi ca ca. Tâm Nghiên ngồi ta xe đi đi. Đặng Quân nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cẩm Sơn chỗ đó so sánh vắng vẻ, ngươi nếu như tâm tư không thuần túy như thế nào? Ta cùng ca ca một chỗ đưa Tâm Nghiên, trên đường còn an toàn một chút. Diệp Tâm Nghiên bị Triệu Mỹ Hoa những lời này cho đả động, thế nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng nói, cái này không phải quá phiền toái ngươi ca ca à? Diệp Tâm Nghiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không phiền toái, không phiền toái. Ở nơi này nói chuyện thời gian, Triệu Mỹ Hoa ca ca Triệu Khải Đông đã lái xe tới đây. Đường Triệu Mỹ Hoa đem cái này sự tình nói một chút, Triệu Khải Đông vụng trộm đối Triệu Mỹ Hoa giơ ngón tay cái lên. Triệu Mỹ Hoa đối Triệu Khải Đông là một cái mặt quỷ. Tại Đặng Quân nghiến răng nghiến lợi hạ, Diệp Tâm Nghiên đi theo Triệu Mỹ Hoa một chỗ ngồi lên Triệu Khải Đông lái qua tới xe. Xe này chính là Audi, tuy rằng không phải đặc biệt gì lợi hại xe sang trọng, thế nhưng tại gia đình bình thường chung, Audi đã là rất không dậy nổi. Trên đường đi, Diệp Tâm Nghiên cùng Triệu Mỹ Hoa một mực châu đầu ghé tai. Triệu Mỹ Hoa càng nhiều là hỏi Diệp Tâm Nghiên ca ca sự tình. Triệu Khải Đông cũng vểnh tai nghe. Hắn biết Diệp Tâm Nghiên thế nhưng mà cùng ca ca của mình cùng nhau lớn lên, Diệp Tâm Nghiên đối ca ca của mình thế nhưng mà 10 phần ỷ lại. Nghĩ muốn bắt lại Diệp Tâm Nghiên, chỉ cần ca ca của nàng mở miệng, cũng không như thế nào khó khăn. Triệu Khải Đông tại lái xe trên đường, một mực ở cân nhắc như thế nào lấy lòng Diệp Tâm Nghiên ca ca. Ngươi ca ca tại sao sẽ ở Cẩm Sơn cái này bên? Cẩm chân núi bên dưới thế nhưng mà có thật nhiều khu biệt thự. Tô Thủy Thị quan lại quyền quý đại đa số đều ở lại Cẩm Sơn. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, là ta ca ca bảo ta đi qua. Diệp Tâm Nghiên hết sức thành thật trả lời. Nếu như không phải hiểu qua Diệp Tâm Nghiên gia đình, Triệu Khải Đông đều kém chút cho rằng Diệp Tâm Nghiên là cái gì nhà giàu có thiên kim đại tiểu thư. Rốt cuộc có thể ở lại tại Cảnh Sơn chỗ đó, đều là thân phận hiển hách người. Người ca ca ngàn vạn không nên tại Cẩm Sơn dẫn xuất phiền toái gì. Chỗ đó thế nhưng mà Tô Thủy Thị quý tộc khu vực. Tùy tiện một cục gạch đi xuống, ít nhất thân giá đều mười mấy cái ức tồn tại. Triệu Khải Đông nói lên Cẩm Sơn thời điểm, trong mắt hâm mộ chính là không cách nào che lấp. Cái này Đặng Quân thật sự là đáng ghét. Triệu Mỹ Hoa liếc mắt nhìn sau lưng cùng tới đây. Volkswagen, 10 phần không vui nói. Liếc mắt nhìn phía sau cùng tới đây Volkswagen. Triệu Khải Đông nhịn không được cười lạnh nói. Cái này dê nhũi, một cỗ phổ thông đại chúng cũng dám không biết xấu hổ ở trước mặt ta khoe khoang. Triệu Khải Đông cùng Đặng Quân trong nhà tuy rằng đều có tiền. Thế nhưng bọn họ cái này cái gọi là có tiền chỉ có thể nói là so với người bình thường có tiền. Thân giá ngàn vạn vẫn là có. Về phần qua ức, cái kia là không thể nào. Triệu Khải Đông vì đem Đặng Quân cho vung, trực tiếp ra tốc, Đặng Quân lái xe theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Triệu Khải Đông liền thả chậm tốc độ xe. Không phải hắn muốn mở, mà là xung quanh không biết lúc nào thời gian. Xuất hiện rất nhiều xe sang trọng, Triệu Khải Đông cũng không dám lại mở nhanh. Những cái này xe sang trọng mỗi chiếc đều là trên 100 vạn tồn tại. Thậm chí có một chút tuyệt bản xe sang trọng, giá cả đều tại hơn 10 triệu. Một chiếc xe đều so lên hắn toàn bộ thân gia. Hắn cũng không dám tùy tiện đụng phải những cái này xe. Cạo xuống một tầng xe nước sơn cũng sẽ nhường hắn xuất huyết nhiều. Thấy được Triệu Khải Đông đem xe nhanh chóng thả chậm, theo ở phía sau Đặng Quân cũng không dám mở nhanh. Kỳ quái, bình thường nơi này chính là rất im lặng, như thế nào nhiều như vậy xe sang trọng đều hướng Cẩm Sơn mở. Triệu Khải Đông sắc mặt 10 phần cổ quái, bởi vì hắn thấy được mấy chiếc xe tên cửa hiệu, đây chính là Tô Thủy Thị đại lão cấp bậc nhân vật. Như thế nào cũng đi tới đây. Mau nhìn, vậy có phải hay không Lăng Phỉ? Triệu Mỹ Hoa đột nhiên thét to, chỉ vào một cỗ xe thể thao mở nóc kêu lên. Triệu Mỹ Hoa tiếng kêu hấp dẫn Triệu Khải Đông cùng Diệp Tâm Nghiên chú ý. Nhận ra chính là Lăng Phỉ lúc sau. Các nàng kinh ngạc có thể nghĩ, Lăng Phỉ mới vừa từ bằng hữu bên kia trở về. Nàng vì đem cái này sinh nhật làm tốt, nàng thế nhưng mà tự mình xuất động chế định sinh nhật thượng một chút đồ dùng. Hiện tại ngồi xe đang tại hướng trở về, Lăng Phỉ cũng không có chú ý tới bên cạnh cỗ xe Diệp Tâm Nghiên, trực tiếp mở ra Ferrari xe thể thao mở nóc gào thét mà qua. Ca ca, tăng thêm tốc độ, ta còn muốn tìm Lăng Phỉ muốn một chương ký tên. Triệu Mỹ Hoa thét to, Triệu Khải Đông cũng nhiệt huyết sôi trào. Cùng thiếu niên khác giống nhau, Lăng Phỉ nhưng cũng là hắn thần tượng. Triệu Khải Đông không cần Triệu Mỹ Hoa nhiều lời, trực tiếp tăng thêm tốc độ xông về phía trước đi qua. Nghĩ muốn đi theo Lăng Phỉ sau xe, nếu có cơ hội muốn tới ký tên, liền càng thêm hoàn mỹ. Lăng Phỉ cũng rất nhanh chú ý tới cùng sau lưng mình cái đuôi nhỏ. Nàng nhướng mày, trực tiếp đem xe thể thao mở nóc mui xe cho khởi động. Ngăn trở nàng dung nhan, Lăng Phỉ ban đầu cho rằng nơi này tới đều là quan to hiển quý. Bọn họ tuy rằng cũng truy tinh, thế nhưng tuyệt đối không có giống tuổi còn trẻ nhiệt tình như vậy. Cho nên Lăng Phỉ cũng liền buông xuống mui xe. Nàng ưa thích lái xe bị gió thổi lướt cảm giác, lại không nghĩ tới bị một cỗ phổ thông Audi người nhận ra. Hiện tại cư nhiên lái xe cùng sau lưng mình. Nếu như là bình thường, có người truy tinh, Lăng Phỉ chắc chắn sẽ không nói cái gì, mà là 10 phần thân thiện cho bọn hắn ký tên. Thế nhưng hiện tại Lăng Phỉ khẩn cấp xử lý sinh nhật thượng sự tình. Nàng nhất định cần đem cái này hết thảy làm hoàn mỹ. Nhường sư phụ mình lau mắt mà nhìn, nàng không phải nguyện ý đem cái này một ít chuyện chậm trễ trên đường. Lăng Phỉ tăng thêm tốc độ nghĩ muốn hất ra theo sát phía sau xe Audi. Triệu Khải Đông tại muội muội mình tiếng gọi ầm ĩ chung cũng cắn răng tăng thêm tốc độ. Bất quá hắn nội tâm thế nhưng mà 10 phần khẩn trương. Ở chung quanh đều là hảo xe dưới tình huống ra một chút việc cho nên đây chính là táng gia bại sản a. Bất quá Triệu Khải Đông không cho là mình biết xui xẻo như vậy. Cho nên hắn vì có thể muốn tới Lăng Phỉ ký tên. Cắn răng vọt lên tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.